Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 409, Quán Linh dám giỡn với vong linh Pháp Sư, gocchuyenaudio.com. Lúc nàng mới bắt đầu công kích Hoắc Vũ Hạo còn có thể dựa vào dự phán chính xác và quỷ ảnh mê tung bộ đối phó. Nhưng khi tốc độ Nana càng lúc càng nhanh, khinh linh đao phóng ra phong nhận càng ngày càng nhiều, phần nhiều Hoắc Vũ Hạo đã không thể hóa giải hết. Hết cái này đến cái khác liên tiếp công kích nhất thời, khán đài chỉ thấy giữa sân tràn ngập những luồng sáng xanh. Thân ảnh Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn bị bao phủ bên trong không thấy cả cái bóng, đối mặt áp lực cực lớn. Hoắc Vũ Hạo không thể không thi triển băng hoàng hộ thể, băng tinh ngăn cản phong nhận, sinh ra những tiếng xoàn xoạt rợn người. Trận đấu càng lúc càng trở nên bất lợi cho Hoắc Vũ Hạo, Nana cũng cảm thấy nôn nóng, hồn kỹ phòng ngự của đối thủ có lực phòng ngự quá cường hãn. Phong nhận tác động lên bề mặt băng tinh căn bản không tạo nên sức sát thương lớn, luận lực công kích khinh linh đao so với xích diễm đao thì kém xa. Nhưng công kích của chính bản thể khinh linh đao luôn bị Hoắc Vũ Hạo dùng hai tay trần ngăn trở, song phương hoàn toàn lâm vào thế giằng co. Thật sự nàng cũng không chiếm quá nhiều thượng phong, nếu ngươi chỉ có thế này mà thôi, vậy thì ngươi sẽ thua. Giọng nói Hoắc Vũ Hạo lại vang lên bên tai Nana, ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên loạn bước, tốc độ tăng thêm vài phần, trên tay phải. Ám kim khủng trảo lại xuất hiện, nhưng hắn không còn dùng khủng trảo ngăn chặn khinh linh đao, mà trực tiếp phát động công kích đối với Nana. Nana có tốc độ quá nhanh, do vậy khi Hoắc Vũ Hạo dùng ám kim khủng trảo chặn ngay một vị trí mà thân thể sắp phải lao qua. Nàng đã không thể né tránh được, chỉ có thể ngạnh kháng, dùng khinh linh đao để ngăn cản, nhưng lúc này đây, cũng không đơn giản là va chạm nữa. Mỗi một lưỡi dao ám kim khủng trảo sắc bén so với khinh linh đao đều dài hơn, va chạm chớp nhoáng, 5 lưỡi dao chụm lại. Thân thể Hoắc Vũ Hạo cũng xông lên đụng phải Nana, cơ thể hai người nhanh chóng áp sát nhau, không ổn, Nana phản ứng theo bản năng. Hồn hoàn thứ 3 sáng lên, thân thể lại trở nên mờ ảo, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp xuyên qua người nàng, hai người hoàn toàn không hề va chạm với nhau. Đây là hồn kỹ thứ 3 của Nana, U Linh phụ thể, nháy mắt có thể khiến nàng hóa thân U Linh, mọi công kích vật lý hoàn toàn không hiệu quả. Tuy nhiên chỉ có thể duy trì trong một giây mà thôi, đó là kỹ năng bảo mệnh của nàng, bởi vì khi phóng thích nó, bản thân nàng cũng không thể công kích người khác, do vậy Nana cũng không thường xuyên sử dụng, nhưng tình huống bất chợt, nàng đã không thể ẩn giấu thêm được nữa, sau khi hai bên lướt qua nhau, hồn hoàn thứ tư của nàng cũng sáng lên, một cái bóng đen tách ra từ cơ thể nàng. Sắc mặt Nana tái đi thấy rõ, đồng thời bóng đen cũng đã nhập vào người Hoắc Vũ Hạo. Dường như toàn thân Hoắc Vũ Hạo bị một dòng khí màu đen quấy nhiễu, dùng sức giãy giụa nhưng không cách nào nhúc nhích, Nana chợt quay lại. Khinh linh đao nhằm thẳng Hoắc Vũ Hạo, giơ tay chém xuống cổ hắn, hồn kỵ thứ tư, oán linh, hồn kỵ có tác dụng trói buộc thập phần cường đại. Nhưng sử dụng lại có nhiều hạn chế, cần dùng chính linh hồn lực của mình để huy động, một khi không thể trói buộc đối thủ. Bản thân sẽ bị phản phệ mãnh liệt, ta thắng, Nana hét lên vui sướng trong lòng, nhưng nhanh chóng cố cảm giác vui mừng đó vụt tắt. Thay vào một cảm giác bất ổn, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, không có một chút nào như người bị trói buộc. Hoắc Vũ Hạo kỳ thật rất muốn bật cười, như lời y lão lúc nãy nói trong đầu hắn là trước mặt một vong linh pháp sư lại đi phóng thích oán linh. Thật sự là ngại sống dai quá đây mà, ngay chính khoảnh khắc Nana cảm thấy bất an, hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo đột nhiên biến thành màu xám. Một sự sợ hãi khó hình dung hình thành trong tâm khảm Nana, lúc ấy, dường như nàng nghe Hoắc Vũ Hạo có vẻ than thở một câu gì đó. Oán linh trên người hắn lặng lẽ tan biến, giống như bị hút luôn vào trong cơ thể hắn, cũng không xuất hiện tình huống phản phệ. Nana chỉ là cảm thấy trái tim trống rỗng, chân bước lảo đảo, nhưng nàng vẫn kịp có phản ứng, hồn hoàn thứ 5 lóe sáng, tay trái đưa ra. Một thanh đoàn kiếm tinh xảo màu trắng dài chừng 5 thốn phóng ra như tia chớp hướng đến Hoắc Vũ Hạo, đây mới là ẩn chiêu chân chính của Nana.